Chương 4. 947 tới. Hồi lâu không thấy đâu Tiểu Kiều, rất là nhớ. Tiểu Mục liếc mắt nhìn hắn, lần đầu tiên không đập người. Có thế có thời gian tâm sự Cầm Tuyển một mặt vui vẻ hỏi. Làm cái gì đâu không đợi Tiểu Mặt than đáp lời. Một đạo thô man thanh âm liền chặn ngang mà vào, tràn ngập không khách khí ý vị kêu gào nói, mới đề nghị kia so tiễn người, cốc gia tiểu tử đúng không như thế nào, hiện tại đây là muốn thư A cơ chạy trốn A các ngươi thần châu người đãi khách thật đúng là quá không hữu hảo nào có đem khách nhân ném đi, chính mình chạy tới cùng một đám đàn bà nhi nói chuyện. Cầm đại công tử ánh mắt lóe lên một đạo xem thường, quay đầu nhìn về phía cái kia sải bước đi tới cường tráng tráng hán. Vị này là rất giúp bộ lạc Giáp Lô Vương Tử. Chư vị cô nương, không khỏi va chạm đến các vị, trước hết mời lên lầu đi. Một đám tiểu cô nương nhìn lên trước mắt phong độ nhẹ nhàng Cầm công tử, tự nhiên là từng cái đỏ lên hai gò má, tâm linh chập chờn. Lại quay đầu nhìn về phía lớn cất bước vọt tới dã man vương tử, chúng nữ vội vàng đều hướng sau rụt rụt, không hẹn mà cùng quay người liền đợi rời đi. Ai chờ chút rất giúp bộ lạc Giáp Lô Vương Tử chống nạnh cười ha ha một tiếng. Đã những thứ này tiểu nương tử nhóm đều tới, vậy liền cùng một chỗ hạ tràng so tài một chút thôi, chúng ta rất giúp bộ lạc nữ tử, cái đỉnh cái đều có thể gánh nửa bầu trời, chẳng lẽ các ngươi thần châu nữ tử, đều là nhà ấm trong đóa hoa nhỏ, không thể chạm vào không nhìn nổi sao? Theo Giáp Lô Vương Tử thủ thế vạch một cái mà qua, hai tên lộ ra cái bụng, dáng người thướt tha nữ tử, tượng trưng huy vũ một chút cung tên. Trong tay, lộ ra một mặt vẻ đắc ý quỳ trên mặt đất La Thị. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên mỉm cười, túi đầu âm thầm rủ xuống đôi mắt, đến rồi Cầm Tuyển cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Giáp Lô Vương Tử, ngươi là thật mò mẫm hay là giả mò mẫm thần châu thế gia thiên kim nhóm, không hứng thú cùng ngươi cái dã man nhân so tài. Đi, có cốc gia mấy anh em cùng ngươi so với, ngươi còn hiểm nghi không đủ a? Giáp Lô Vương Tử hừ một tiếng, các ngươi thần châu nữ tử cứ như vậy sợ a? Lời này coi như nói đến tương đương không khách khí. Một đám thế gia quý nữ nhóm tự nhiên là đầy mặt nộ khí tương đối. Mộc Nhu chăn sắc mặt cu nở dê lập tức liền trầm xuống, người tới là khách, thân vị chủ nhân, tự nhiên là muốn hảo hảo khoản đãi. Nhưng khách nếu như quá mức vượt khuôn, làm chủ nhân cu nở dê là có lý do mời hắn rời đi. Giáp Lô Vương Tử sắc mặt trầm xuống, một mặt âm trầm nhìn lên trước mặt cái này xem như có vẻ bệnh tiểu cô nương. Nhìn qua nho nhỏ vóc dáng, khuôn mặt cũng không phải là hết sức xuất sắc. Nhưng đứng ở nơi đó chỉ trích hắn lúc, còn rất có vài phần khí thế. Tiểu nương môn còn rất mạnh mẽ. Giáp Lô Vương Tử sắc mặt che lấp cười cười, bản vương tử nhìn chúng ngươi, liền để ngươi trở thành ta thứ 33 phòng tiểu thiếp đi. Đám người trợn mắt hốc mồm, Mộc Nhu chăn tức giận đến toàn thân phát run, hai tay gắt gao nắm lại với nhau. Để của ngươi dăm cho kẻ hèn mọn một cái mọi dợ, cũng dám tiêu nghĩ tiểu thư nhà chúng ta chỗ nào mát mẻ tránh đi đâu. Mộc Nhu chăn bên người nha đầu. Cũng là mạnh mẽ, không nói hai lời lập tức mắng lên. Ngươi là cái tha gì, để các ngươi già trưởng bối đến cùng bản vương tử nói chuyện? Bản vương tử liền dùng 10 chuôi 10 cấp linh khí, đến trao đổi cái này. Tiểu nương môn Giáp Lô Vương Tử cuồng vọng kêu gào no y. Mộc Nhu chăn xoắn hai tay, tức đến xanh mét cả mặt mày, trái tim càng là không bị khống chế băng băng trực nhảy. Tiêu Mộc nhìn Mộc Nhu chăn một chút, thò tay tại nàng trên mu bàn tay vỗ nhẹ. Chẳng biết tại sao, Mộc Nhu chăn cảm giác được. Đầy ngập phẫn nộ bị tiểu thái tử phi như vậy nhẹ nhẹ vỗ, song ngừng lại không ít. Thái tử phi cận vệ ở đâu?